Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, chương 593, Chiến Tông Thiên Tôn. Quỷ y nhịt thú nữ bóng lưng, ánh mắt hơi ngưng lại, gật đầu, đi xuống môn vị đài. Thời trẻ con một người bạn, vốn tưởng rằng đã không ở nhân thế, không nghĩ tới ở đây lại gặp, nhìn Diệp Linh vẻ mặt. Quỷ y cười nhạt, nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, vẫn chưa hỏi nhiều, thời trẻ con bằng hữu, hay là không chỉ có là như vậy, tuy rằng giữa hai người tựa hồ cũng không có nói mấy câu nói. Thế nhưng Diệp Linh có thể thấy, giữa hai người ngoại trừ bằng hữu còn có ngoài hắn ra ràng buộc. Một phẳng phất là từ man hoang đi ra, một đến từ chính bàn thi tông. Trong này tất nhiên còn cất giấu ngoài hắn ra bí mật. Diệp Linh, tới phiên ngươi. Quỷ y nhìn Diệp Linh, thấy được đi tới môn vị đài tông thiên tôn, nói rằng, một đạo mang đầy sát ý ánh mắt rơi vào Diệp Linh trên người. Tông thiên tôn đã đi lên môn vị đài, chân đạp ngân long, ở trên cao nhìn xuống, nhìn môn vị dưới đài Diệp Linh, một mặt lạnh lùng, Diệp Linh, lăn lên đây đi, âm thanh vang lên, Diệp Linh cười nhạt, một bước, lướt qua môn vị chung quanh đài trận pháp, đi tới môn vị đài, một màn như thế, làm cho vô số người đều là thần sắc cứng lại, trận chiến này cuối cùng cũng bắt đầu. Tông Thiên Tôn, đại biểu chính là U Môn Phủ Tinh tứ đại thế lực, mà Diệp Linh đại biểu nhưng là Hàn Sơn Nguyệt. U Môn Phủ Tinh cùng Hàn Sơn Nguyệt là tử địch. Trận chiến này, hai người, phải có một chết. Diệp Linh, ta đã từng nể tình ngươi cũng là một hiếm thấy thiên tài. Thả ngươi một mạng, không biết ngươi càng là ngỗ nghịch ta, phản lại ta tông ra, còn cùng Hàn Sơn Nguyệt có quan hệ. Hôm nay, ta liền thu hồi mạng ngươi, tuyệt mệnh đan không cần mạng ngươi. Vậy liền từ ta tự mình đến. Tông Thiên Tôn nói rằng, dưới chân ngân long rít gào, thương khung rung động. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, chưa bao giờ thần phục, tại sao ngỗ nghịch, phản bội. Tông Thiên Tôn, ngươi quá đem chính mình coi là chuyện to tát, tuyệt mệnh đan không cần mạng của ta, ngươi càng không được. Ta ngày đó từng nói với ngươi, ngươi nếu không giết ta, ngày khác ta tất chém ngươi. Hôm nay ta chính là đến thực hiện lời hứa của ta. Diệp Linh nói rằng, quanh người một vùng tăm tối phun trào, thôn phệ hư không, địa ngục đã triển khai. Phía sau một tòa mộ bia đứng lặng, mộ bia dùng máu tươi dội bốn chữ, hiện ra một luồng thê lương khí tức, nói khoác không biết ngượng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta. Thật cho là ngươi có thể giết Quân Vô Tà, là bàn là có thể thắng được ta sao? Tông Thiên Tôn nói rằng, đứng chắp tay, dưới chân ngân long rít gào, xé rách không gian, hướng về Diệp Linh vọt tới. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, kiếm reo, bên cạnh người kiếm hóa tháng, chém về phía ngân long. Diệp Linh, chết đi, quát khẽ một tiếng. Tông Thiên Tôn hai tay hóa móng, mang theo một luồng nhàn nhạt long uy, hướng về Diệp Linh xé rách mà tới. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, vẫn chưa trốn, khóe miệng một vệt nụ cười lộ ra, trực tiếp một quyền tiến lên nghênh tiếp. Thương khung nổ vang, một phương hư không mất đi, hai người tất cả đều lùi lại, mỗi nơi đứng với một phương vòm trời. Tông Thiên Tôn nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, chu vi vô số người đều là vẻ mặt cả kinh. Đây là tông gia ngân long chiến thể, một đòn có thể nứt sơn đoạn tinh, Diệp Linh lại cùng hắn liều một đòn. Có người nói, nhìn Diệp Linh cùng Tông Thiên Tôn rất đúng oanh, đều là gương mặt khiếp sợ. Ngân long kiếm, ngân long chiến thể, đây cũng là tông gia bí thuật, cùng cấp gần như vô địch, đặc biệt là thân thể đối kháng, càng là tiên ít người có thể địch. Diệp Linh một quyền vượt qua hai cái cảnh giới, càng là cùng Tông Thiên Tôn liều mạng một ngũ ngũ mở. Sư tỷ, không phải nói Tông gia Ngân Long chiến thể là U Môn phủ mạnh nhất chiến thể thuật sao? Môn vị chung quanh đài một chỗ, mấy cái Tam Dương cốc đệ tử hỏi Di Động Thanh. Di Động Thanh nhìn môn vị trên đài một màn, ánh mắt vi ngưng. Tông gia Ngân Long chiến thể là lợi dụng đế huyết trì, tiêu hao vô số quý hiếm thuốc tu luyện mà thành, nhưng cuối cùng là hậu thiên đồ vật, mà hắn nhưng là nắm giữ chân chính mạnh mẽ chiến thể. Di Động Thanh nhìn Diệp Linh, vẻ mặt nghiêm túc, nói rằng, chu vi mấy cái Tam Dương cốc đệ tử đều là cả kinh. Không chỉ có là Di Động Thanh, rất nhiều người đều nhìn ra rồi. Tông gia Ngân Long chiến thể cũng không phải là bí mật gì. Nghe đồn Tông gia ở một cái bí cảnh bên trong từng chiếm được một giọt chân long máu. Lợi dụng một giọt này chân long máu, Tông gia sáng chế ra Ngân Long chiến thể. Long, đây là trong tinh không thần bí nhất, chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, cũng là cùng nhân tộc giao hảo chủng tộc một trong. Có điều đã sớm biến mất rồi vô tận tuế nguyệt. Đồn đại đã là diệt tuyệt, một giọt chân long máu, chính là toàn bộ Tông gia truyền thừa căn bản, làm cho Tông gia cường đại mấy chục ngàn năm lâu dài. Diệp Linh, ngươi quả nhiên còn có ẩn giấu, xem ra đây chính là của dựa dẫm, nếu như thế, liền không muốn giấu giấu giếm giếm, để ta xem vừa nhìn, ngươi đến cùng tu luyện cái gì chiến thể. Tông Thiên Tôn nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói. Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, nhạt đại nhất cười, ta thật là có điều ẩn giấu, có điều ngươi cũng không có tư cách nhìn thấy, giết ngươi, còn không cần, Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Tông Thiên Tôn trong nháy mắt nổi giận, trên vòng trời bốc lên ngân long hóa kiếm, rơi vào trên tay của hắn, một con thanh ti đều hóa thành trắng bạc vẻ. Một chiêu kiếm hướng về Diệp Linh chém xuống. Diệp Linh đồng dạng một chiêu kiếm chém ra, nhẹ nhàng một chiêu kiếm, phảng phất một tia phong phiêu miểu vô hình. Một mặt mộ bia che ở Diệp Linh trước người chặn lại rồi Tông Thiên Tôn một chiêu kiếm. Diệp Linh một chiêu kiếm xuyên toa hư không, chém ở Tông Thiên Tôn trên người, một đoạn cánh tay quẳng mà lên. Tông Thiên Tôn cụt tay rồi. Đê tiện. Tông Thiên Tôn đột nhiên rút lui ngàn mét, nhìn Diệp Linh, gương mặt khó coi vẻ, nói rằng, đê tiện. Diệp Linh hơi sững sờ, nở nụ cười, một bước, hư không lướt ngang, nhất kiếm nữa hướng về Tông Thiên Tôn chém xuống. Xì kéo, kiếm từ Tông Thiên Tôn bên trái chém ra. Tông Thiên Tôn vẻ mặt khẽ biến. Một chiêu kiếm tiến lên nghênh tiếp, bị nổ xuống đại địa. Diệp Linh, tốt xấu người cũng là thế nhân trong miệng U Môn phủ đệ nhất thiên tài. Có bản lĩnh rồi cùng ta đường đường chân chính một trận chiến. Dùng như vậy âm tà phương pháp xem như là bản lãnh gì? Tông Thiên Tôn chân đạp đại địa, lại xông lên thương khung, nhìn Diệp Linh, nói rằng, như vậy một câu nói. Không chỉ có là Diệp Linh nở nụ cười, môn vị chung quanh đài vô số mọi người là vẻ mặt sững sờ. Không gian chi đạo, không nghĩ tới ở trong miệng ngươi chỉ là âm tà chi đạo. Làm sao, ngươi sợ sao? Diệp Linh nói rằng, hắc ám nhấn chìm Tông Thiên Tôn, một tòa mộ bia hướng về hắn trấn áp mà xuống. Tông Thiên Tôn vẻ mặt hơi chấn động, kiếm hóa ngân long. Hướng về mộ bia phóng đi, hắn nhưng là lùi lại lui nữa, lùi ra hắc ám phạm vi, xì, một chiêu kiếm, từ hư không mà đến, chém về phía hắn, hắn đồng tử, con người co rụt lại, hai tay hóa long móng, đón lấy chiêu kiếm này, xì kéo, hai chảo bên dưới, kiếm ảnh tiêu tan, chỉ là một phiến hư vô. Chân chính kiếm từ phía sau hắn xuyên ra, xuyên qua thân thể của hắn. Tông Thiên Tôn vẻ mặt biến đổi, hai mắt trợn tròn, một tiếng gào thét, đem kiếm đánh ra ngoài. Diệp Linh, ta là Tông gia thiếu chủ, ngươi dám giết ta? Có gì không dám? Diệp Linh cũng không phải để ý tới hắn. Hắc ám lần thứ hai nhấn chìm hắn. Một chiêu kiếm từ trong bóng tối vọt tới, từ ngày mà xuống, thẳng chém Tông Thiên Tôn. Một màn như thế, tất cả mọi người là vẻ mặt biến đổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.